Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 140, sự cố lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống, viết một bức thư dài hơn một trang cho Thẩm Nghiên. Chủ yếu là anh muốn thăm dò xem, rốt cuộc Thẩm Nghiên có thật sự muốn kết hôn với anh hay không. Nếu muốn, anh sẽ nói với Thẩm Nghiên là giấy đăng ký kết hôn đã được duyệt. Chỉ còn chờ đăng ký nữa thôi. Chắc chắn Thẩm Nghiên sẽ nóng lòng muốn đến đơn vị. Nếu không muốn, anh cũng không biết Thẩm Nghiên sẽ làm gì. Thẩm Nghiên không hề biết sự phiền não và ý định thăm dò của anh. Lúc này, lò nướng đã làm xong. Thẩm Nghiên bắt đầu chuẩn bị làm bánh trung thu. Nhưng cô không định tự làm, mà để Thẩm Trường An giúp mình. Sau khi nói qua với Thẩm Trường An về nguyên liệu và các bước làm một cách đơn giản, Thẩm Trường An liền tự mình bắt tay vào làm. Mẹ Thẩm biết chuyện này, liền thấy lo lắng, sợ Thẩm Trường An làm hỏng, lãng phí lương thực. May mà, Thẩm Trường An làm việc này rất có năng khiếu. Trước tiên, dùng nước cho tàu thêm 2 thìa đường trắng, mật ong và lòng đỏ trứng gà. Đánh đều 2-3 phút, sau đó cho dầu ăn vào. Vừa đổ vừa đánh, đánh đến khi hỗn hợp mịn mượt là được. Sau đó, cho khoảng 300 gram bột mì vào. Ấn đều, không cần nhau, để nghỉ khoảng 20 phút là được. Rồi bắt đầu làm nhân bánh. Vừng đen, vừng trắng, hạt bí, óc chó, lạc, hạt dưa chín giã nhỏ. Sau đó thêm chút hoa quả sấy khô. Tiếp tục cho đường trắng, dầu ăn, bột mì đã rang chín vào. Trộn đều, vo thành khối là được. Có thể thêm nước tùy theo lượng nhân bánh. Thẩm Nghiên ở bên cạnh vừa hướng dẫn. Lúc đầu, Thẩm Trường An còn hơi lúng túng. Nhưng Thẩm Nghiên phát hiện, anh ba rất tỉ mỉ. Những điều cô vừa nói, tuy lúc đầu anh còn ấp úng, nhưng sau đó làm rất thuận lợi, cũng rất ra dáng. Được rồi, đợi lát nữa bột nghỉ xong là chúng ta có thể bắt đầu gói bánh rồi. Hai đứa cháu vẫn luôn đứng ngoài canh chừng, thấy Thẩm Nghiên đi ra, tưởng là có đồ ăn ngon, liền chạy đến. Không cần chạy, tạm thời vẫn chưa có đồ ăn đâu. Đợi một lát nữa, Thẩm Trường An vẫn đang canh chừng trong bếp. Hôm nay làm nhân ngũ cốc trước, xem thành quả thế nào. Nếu ngon thì lần sau sẽ làm nhân đậu đỏ. Thẩm Nghiên thậm chí còn chuẩn bị cả lòng đỏ trứng muối. Nhưng để lần sau thử làm, bản thân cô cũng không chắc chắn. Chiếc lò nướng đơn giản này có dùng được không? Chỉ có thể thử lần này mới biết được. Em gái, đến giờ rồi, Thẩm Trường An gọi vọng ra. Thẩm Nghiên liền đáp, vâng, em đến ngay, vào trong bếp. Thẩm Nghiên bảo Thẩm Trường An chia bột thành từng phần bằng với nhân bánh, sau đó vo tròn là được. Thẩm Trường An ra tay, nhanh, gọn, dứt khoát, những phần bột được chia ra nhìn có vẻ đều nhau. Cứ thế gói nhân bánh vào, từ từ vo thành hình tròn, sau đó có thể cho vào khuôn để ép. Trước đó, Thẩm Nghiên đã thử rồi, khuôn này dùng rất ổn, nhưng để đề phòng, cô vẫn rắc một ít bột mì lên trên. Sau đó, cho bánh đã nặn vào khuôn. Ấn nhẹ, liền thấy những chiếc bánh trung thu có in hình hoa văn xuất hiện trước mặt mọi người. Đại Đản và Nhị Đản lúc này cũng đang ở trong bếp. Nhìn thấy cảnh này, liền thốt lên kinh ngạc. Bánh trung thu đẹp quá, trông ngon quá. Ực, Nhị Đản không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thẩm Nghiên lấy một chiếc chổi nhỏ, đổ lòng đỏ trứng gà vào bát, đánh đều, rồi phết lên bánh trung thu đã in hình. Những chiếc bánh trung thu liền trở nên hấp dẫn hơn. Bên tai vang lên tiếng trầm trồ của hai đứa cháu. Cách chương